mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, chương 275 nhân duyên kính tàn phiến. Tố Tân lấy ra hỏa cầu phù, kẹp ở ngón trỏ ngón giữa gian. Ý niệm vừa động, lá bùa trống rỗng thoáng khởi một sợi lam sâu kín ngọn lửa. Búng tay vung lên, sâu kín màu lam hỏa cầu hưu mà rơi xuống thi khối thượng. Phốc mà một tiếng, nháy mắt mạn cập chỉnh đôi thi khối. Bao vây lấy, lặng lặng mà thiêu đốt, hỏa cầu phù sở thiêu đốt độ ấm so củi lửa độ ấm cao hơn vài lần. Hơn nữa thiêu phi thường ngưng tụ, hơn 10 phút sau, trên mặt đất chỉ để lại một đống cho tàn. Tố Tân trong lòng có chút tiếc nuối. Đáng tiếc những cái đó bị hắn hại nữ tử không thể thấy như vậy một màn. Lúc này, bị nàng từ vật chứng kho ngõ ra tới kia lũ tàn hồn. Cũng theo trước mắt khói nhẹ tan đi mà hoàn toàn biến mất. Tố Tân dùng cái chổi đem cho tàn quét, đào tiến bên cạnh vườn hoa, đương phân bón, linh nghiên chung, tiểu thao cố ý làm Dư Mậu An hồn phách nhìn đến bên ngoài cảnh tượng. Làm hắn trơ mắt nhìn chính mình trăm phương ngàn kế làm ra bảo vật từ hắn trong thân thể đào đi ra. Ngoài, sau đó bị người khác thu, làm hắn trơ mắt nhìn chính mình thân thể bị khai tràng phá bụng. Sau đó bị nghiệp hỏa đốt cháy cái sạch sẽ. Rồi sau đó, tiểu thao mới bắt đầu một chút mà lục soát hồn. Đem bên trong tin tức lấy ra ra tới. Bên kia, Thạch Phong cùng Mạc Ly cũng đem nên xử lý đồ vật toàn bộ xử lý rớt. Hủy thi diệt tích, không thầy dạy cũng hiểu. Tố Tân đem này đó thu thập hảo sau, cũng không có lập tức đi nghỉ ngơi. Còn có một kiện chuyện quan trọng. Lúc trước nàng từ Dư Mậu An thân thể thượng moi xuống dưới màu đen thi khối. Thật là một kiện pháp khí, hoặc là nói là pháp khí tàn phiến. Tương đương với làm người có thể có được âm dương nhãn năng lực. Nàng cơ hồ theo bản năng cảm thấy, ngoạn ý nhi này tương đối thích hợp Thạch Phong. Bất quá bởi vì đối cái này ngoạn ý nhi còn không có hoàn toàn hiểu biết. Không biết có hay không cái gì tác dụng phụ. Rốt cuộc kia Dư Mậu An vì cái này có thể khoảnh khắc sao nhiều người. Có thể thấy được này là cỡ nào điên cuồng, cho nên làm tiểu thao hỗ trợ chấn cửa ải. Tiểu thao phổ cập khoa học, ngoặc kép, có thể khống chế chính mình thần hồn linh lực tu giả muốn tế luyện pháp khí. Chỉ cần lấy thần hồn vì dẫn, là có thể cùng pháp khí chi gian thành lập nào đó liên hệ. Do đó đạt tới ý tùy tâm động, khống chế pháp khí mục đích, chính là người thường lại bất đồng, bọn họ vô pháp tự chủ khống chế chính mình thần hồn. Cũng không có linh lực có thể sử dụng. Ngay cả muốn linh hoạt khống chế tự thân tinh thần lực, cũng yêu cầu ý chí lực đặc biệt cường đại nhân tài có thể làm được. Cho nên, bọn họ chỉ có thể dùng tinh huyết lấy nuôi. Dư Mậu An chính là như vậy. Hắn giết những cái đó nữ nhân không chỉ có là muốn tập hợp sao sao sao sao tinh phách. Còn vì tế luyện này mặt nhân duyên kính tàn phiến, lần trước hắn sở dĩ có thể phát hiện ngươi. Cũng là vì cái này, Tố Tân không nghĩ tới một cái pháp khí tàn phiến đều lợi hại như vậy. Ngô, giống như chính mình linh nhiên cũng là thượng cổ pháp bảo bộ kiện. Không phải lợi hại hơn sao? Ngẫm lại cũng liền cân bằng. Tố Tân lại hỏi, cái này đối người có cái gì tác dụng phụ không có? Tiểu thao liền cười, tác dụng phụ, chính là một phen dao phay, có thể dùng để sắt dao. Cũng có thể dùng để giết người, liền xem hắn dừng ở trong tay ai, tựa như ngươi trong tay linh nhiên, ở thượng một cái chủ nhân trong tay chính là dùng để bồi dưỡng ma đầu. Hắn ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng là hành động thượng đã đem nhân duyên kính tàn phiến tinh lọc một lần. Gương vô tội, nhưng là bị Dư Mậu An sử dụng lâu như vậy, lây dính rất nặng huyết tinh khí, thực dễ dàng ảnh hưởng người tâm trí. Tố Tân từ linh nhiên chung lấy ra nhân duyên kính tàn phiến. Đưa cho Thạch Phong, đây là từ Dư Mậu An trên người lục soát pháp khí tàn phiến. Có lẽ đối với ngươi hữu dụng, ngươi thử xem có thể hay không dùng, nàng không có kiêng dè Mạc Ly. Một là này vốn dĩ chính là ở đại gia mí mắt ngầm bắt lấy đồ vật. Bọn họ tuy rằng không nói, nhưng là đều biết có như vậy cái đồ vật tồn tại. Không cần thiết che che giấu giấu. Nhị là, nếu đại gia là một cái đoàn đội, bảo vật nhất định về ai chịu định không phải sáng suốt cử chỉ. Mà hẳn là ai nhất yêu cầu, ai nhất thích hợp có được. Tố Tân nhớ rõ Thạch Phong giống như nói hắn có điều đột phá. Không biết có thể hay không đối hắn có điều trợ giúp. Ngươi nhìn xem có thể hay không cảm ứng được nó, Thạch Phong không có bất luận cái gì chần chờ. Duỗi tay tiếp nhận, theo lời thả ra chính mình tinh thần lực. Không sai, hôm nay buổi tối hắn lần đầu tiên học được khống chế chính mình tinh thần lực. Đi dụng tâm cảm ứng, cái loại này làm hắn vô cùng quen thuộc, an tâm thả kiên định hơi thở, lập tức đã bị hắn bắt giữ tới rồi. Tinh thần lực tựa như mờ mịt một mảnh trong đêm đen xúc tua. Đương hắn vừa mới chạm vào nhân duyên kính tàn khoảng cách. Chỉ cảm thấy bên trong có một cái hắc động, đem hắn sở hữu ý thức đều nuốt đi vào. Giây lát, cái loại này ý thức lại toàn bộ trở về cơ thể. Tập trung nhìn vào, trong tay cục đá không thấy, chỉ để lại một tay vết máu. Trên tảng đá dính huyết toàn bộ lưu tại trên tay hắn. Tố Tân cùng Mạc Ly xem ngây người, không nghĩ tới Thạch Phong thế nhưng thật sự lập tức đem nhân duyên kính tế luyện. Duyên phận a, Thạch Phong biểu tình còn có chút ngốc lăng lăng, nghĩ đến còn cần chút thời gian mới có thể tiêu hóa hấp thu bên trong tin tức. Tố Tân lần này bị thương, vì chỗ thi thể cùng tàn phiến lại lăn lộn đã lâu. Thẳng đến hưng đông mới về phòng nghỉ ngơi. Vẫn luôn ngủ cái trời đất u ám ni thay đổi một cách vô tri vô giác chung. Trên người sở hữu tổn thương đều bị năng lượng yên lặng mà thấm vào tầm bồ. Thức hải chung, tới lui tuần tra kia một tia màu đỏ đã hoàn toàn cùng thần thức hòa hợp nhất thể. Cũng dần dần ngưng thật, sát phạt chi đạo, cũng hoặc là nói là khoái ý ân cửu chi đạo, thành hình. Tố Tân ngủ suốt hai ngày mới từ từ tỉnh lại. Tựa như khi còn nhỏ buổi sáng ngủ nướng khi tỉnh lại như vậy. Mang theo lười biếng cùng thích ý, đại đại duỗi cái lười eo, thân thể phát ra lách cách tiếng vang, đã lâu không có hoạt động, hơn nữa giấc ngủ chung tự mình chữa trị, cho nên làm thân thể tựa như máy móc giống nhau, yêu cầu ma hợp nhất hạ mới có thể tự nhiên. Tố Tân rửa mặt một phen. Từ trong bao lấy ra lương khô một bên ăn một bên chiều phòng bếp đi đến. Tính toán cấp chính mình lộng điểm ăn, nhìn đến Thạch Phong đang ở bên trong vội trăng, thấy nàng, thuận miệng nói, tình, vừa lúc, nấu chút mạt, cùng nhau ăn. Tố Tân liếc mắt thấy đến kia đại nồi sắt tràn đầy một nồi. Là dùng mỡ heo đem trứng gà cùng dây mướp cùng nhau hạ nồi xào. Sau đó ngã vào canh loãng. Thiêu phí sau phía dưới, cuối cùng liền canh mang mặt cùng nhau ăn, rất là ngon miệng, lớn như vậy một nồi, rõ ràng chính là chuẩn bị nàng phân a. Tố Tân nghĩ, hắn đại khái là vì ngày đó buổi tối nhân duyên kính tàn phiến sự tình muốn cảm tạ chính mình đi. Nàng chẳng qua làm thuận nước dong thuyền mà thôi, vấn công lao trình tự, cũng nên là hắn đến, ngày đó buổi tối là kế trúng kế. Kể công đến vĩ chính là hắn cùng Mạc Ly, nếu không phải bọn họ hai người, chỉ sợ cũng làm Dư Mậu An chạy mất, chính mình cũng chính là đi nơi đó lung lay một vòng. Đến nỗi cuối cùng thiếu chút nữa quải rớt, cũng chỉ tự trách mình chuẩn bị không đủ đầy đủ, ân, đích xác không đủ đủ, Tố Tân Mỹ Mỹ ăn một đốn, như vậy no đủ cảm làm nàng cảm giác phi thường thỏa mãn. Rồi sau đó gọi điện thoại cấp Vệ Nham, Vệ Nham nghe được Tố Tân thanh âm, theo bản năng tùng hai khẩu khí, ngày đó buổi tối lúc sau, bọn họ toàn bộ cục cảnh sát trên dưới đều bị một tầng vô hình bóng ma che khuất. Hắn không dám thiện động, cũng không dám tùy tiện cấp Tố Tân gọi điện thoại, nếu không quan tâm không thành ngược lại cấp đối phương mang đi phiền toái. Hết chương.